Kiều thê như vân, chương 858, ốm rồi, gocchuyenaudio.com. Triệu Hằng sợ tới mức cái trán toát ra mồ hôi lạnh, những lời này của Thái Hậu đã nói trúng rồi tâm sự của hắn, nhưng rõ ràng, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, rồi lại tuyệt đối không thể thừa nhận, vội vàng nói. Tôn thần bất tài, không dám có cái tâm tư này. Không có cái tâm tư này, vậy thì nên học một ít xem nên thay quyền quân chính như thế nào. Thẩm Ngạo là hiền tài, lại khó được trung tâm với Triệu gia chúng ta, ai ra nghĩ tới nghĩ lui, có thể đảm đương cái trách nhiệm lớn này, cũng chỉ có hắn. Ngươi không cần nhiều lời nữa, nếu còn nhận thức Thái Hậu ta đây, liền lập tức hạ chiếu lệnh đi. Triệu Hằng không thể tưởng được thái độ của Thái Hậu cư nhiên kiên quyết như thế, thậm chí có còn vài phần thái độ tình nguyện căng thẳng cùng hắn, cũng muốn thúc đẩy việc này. Thái Hậu càng là như thế, trong lòng Triệu Hằng lại càng oán hận hơn, sắc mặt của hắn sắc khó xem tới cực điểm, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là bất định chủ ý. Thái Hậu là người gây sự, nằm ngoài dự liệu của mọi người, ai cũng đoán không ra tâm tư Thái Hậu. Triệu Hằng chỉ mím môi, cũng không dám lên tiếng cãi lại không dám đơn giản đáp ứng, rơi vào thế khó xử. Dương Thực lúc này cũng hiểu được Thái Hậu ban thưởng cái này, thực sự là quá trầm trọng, dựa vào tính tình của hắn, vốn định đứng ra nói hai câu, nhưng vừa muốn há miệng, lại chứng kiến vệ quận công Thạch Anh hướng hắn đánh ánh mắt, đành phải thôi, nuốt lời trở lại trong bụng. Thạch Anh đương nhiên tinh tường cách Dương Thực làm người, là một hầm phân cứng, có cái gì thì nói cái đó. Nhưng hôm nay, sự tình rất mơ hồ, huống hồ có liên quan tranh đấu đến Bình Tây Vương và Thái Tử Đảng, cùng với cả vinh nhục của bản thân Dương Thực. Thái Hậu muốn sắc phong phụ chính thân vương và thiên sách thượng tướng, tại đảng mới, cũng rất có lợi, trước mắt Thạch Anh lo lắng nhất là Thái Tử không đồng ý chuyện này. Nếu quả thật có thể tứ phong phụ chính vương, một khối tảng đá lớn trong lòng có thể rơi xuống một nửa ít nhất, cho dù Thái Tử thật sự đăng cơ cũng phải có vài phần kiêng kỵ. Trong cảnh Thái Cung giống như chết lặng, vài chén đèn cung đình nhỏ mềm rũ xuống, phát ra ánh sáng yếu ớt, Thái Hậu sau màn che càng lộ ra vẻ bí hiểm. Thái tử điện hạ, Thái hậu đã muốn hiện ra vài phần không kiên nhẫn, thản nhiên nói. Thái tử điện hạ vẫn không thể quyết định được sao? Triệu Hằng đưa tay nắm lấy đầu gối, cắn môi, trong mắt tránh lộ ra vẻ phẫn hận lóe lên rồi biến mất, lập tức nói. Tôn thần không dám làm chủ. Thái hậu lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí bắt đầu trở nên chua ngoa, nói. Cũng thế, giám quốc thái tử đã không thể làm chủ, như vậy liền để cho hoàng thượng đến làm chủ đi, Dương Thực đâu? Triệu Hằng nghe được hai chữ hoàng thượng, trong lòng biết Thái Hậu muốn vượt qua chính mình, trực tiếp đề nghị về hướng phụ hoàng, hắn muốn nói cái gì, lại không thể làm gì, miệng ngừng lại, trong lòng nghĩ. Cũng thế, đơn giản là phong cho Thẩm Ngạo kia cái thiên sách thượng tướng, ngoài bìa là một cái phụ chính vương, đợi ngày bổn cung đăng cơ đó, chỉ cần một đạo thánh chỉ, liền đoạt hết sạch của hắn, lại sợ cái gì đây? Nếu nói là lúc làm ra quyết định tăng lớn liều thuốc, Triệu Hằng cảm thấy phẫn nộ, sau lại biến thành nghĩ mà sợ, nhưng hiện tại, Triệu Hằng lại sinh ra một loại chờ mong, cái dã tâm bừng bừng giấu ở sâu trong đáy lòng kia không ngừng thiêu. gocchuyenaudio.com, đốt cái dã tâm không khắc chế được kia, so với bất luận cái thời điểm gì, đều muốn đầy hơn nhiều. Dương Thực nghe được Thái Hậu gọi hắn, lập tức rời ghế quỳ xuống nói. Thần có mặt, Thái Hậu chậm rãi nói. Dùng danh nghĩa môn hạ tỉnh viết tấu chương, đem lời đối thoại giữa ai ra cùng Đông Cung, ghi lại từ đầu chí cuối vào phía trong tấu chương, dùng khoái mã kịch liệt đưa ra ngoài, xin Hoàng thượng định đoạt. Dương Thực nói, thần tuân chỉ, sắc mặt Thái Hậu nhìn không tốt rồi, thản nhiên nói. Ai ra mệt mỏi, tất cả các ngươi lui ra đi. Triệu Hằng nhẹ nhàng thở ra, liền đứng lên nói, tôn thần xin cáo lui. Dương Thực cùng Thạch Anh cũng đều ào ào nói, Thái Hậu an dưỡng phượng thể, bọn thần cáo lui. Trong cảnh Thái Cung, lại bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn nhiều, Thái Hậu gọi người cuốn màn lụa che trước mặt lại, gọi người mở cửa sổ ra, cả cung điện bắt đầu sáng chói lọi. Nàng mang giày ngồi dậy, kéo váy dài đi, lại đi về tầm cung, ngồi ở trước gương đồng, gọi người chải đầu, nhìn thấy chính mình ngày càng già yếu trong gương đồng, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve nếp nhăn khóe mắt, vuốt như thế nào cũng không bằng phẳng kia, thản nhiên nói. Kính Đức, nô tài ở đây, Kính Đức chạy chậm tiến đến, hướng Thái Hậu cười nói. Con mắt Thái Hậu đột nhiên bắt đầu trở nên ảm đạm, buồn bã nói. Hoàng thượng không làm nên việc, ai ra cũng già rồi, châm ngôn không phải nói sai nha, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người càng già, liền không tránh khỏi muốn an bài tốt hậu sự cho con cháu ngày sau. Giống như hoàng thượng kia, vô cùng quan tâm về lăng tẩm của chính mình, mặc dù ai ra không quan tâm sự tình sau khi chết, nhưng trên đời này, còn có thật nhiều người còn sống phải nhớ thương, không an bài bọn họ thỏa đáng, ai ra sẽ rất lo lắng. Từ lúc Hoàng thượng ở tại Tuyền Châu, vừa đi không trở về, Thái Hậu liền thường xuyên phát ra cảm khái như vậy, Kính Đức đã sớm nghe đến mức lỗ tai kết kén. Hắn làm như thường ngày, cười ha hà nói. Thái hậu không già, vẫn đang lúc tráng niên mà, dựa vào nô tài xem, sống thêm 100 tuổi cũng không coi là cái gì. Thái hậu thản nhiên cười, nhìn mình trong kính, nói. Ai dạy ngươi nói những lời dịu dàng này? Tiếng nói phát ra một trầu, đột nhiên lại nói. Vừa rồi, ai ra đối thoại cùng thái tử, ngươi ở bên ngoài có nghe được không? Kính đức vội nói, nô tài nào dám nghe, ngươi chính là nghe được hết rồi, cái bóng dựa vào cửa sổ giấy kia, ngoài ngươi ra thì còn có ai nữa, giả trang cái gì hồ đồ, yên tâm, ai ra sẽ không trách tội đâu. Kính đức xấu hổ cười một tiếng, nói, đúng, đúng, nô tài đáng chết, thái hậu không so đo với nô tài, nếu thay đổi chủ tử quý nhân hà khắc khác, chỉ sợ lão nô sớm đã bị người đánh chết. Ý tứ trong lời nói của Kính Đức là khen Thái Hậu nhân hậu, Thái Hậu cười một tiếng cuối cùng cũng lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, nhân tiện nói. Trong lòng ngươi có phải là đang kỳ quái tại sao ai ra phải làm như vậy? Ai ra là người Triệu gia tự nhiên nên chuẩn bị ý định vì người Triệu gia, nhưng ai ra làm cử động lần này có phải là quá mức rồi, sẽ tổn hại đến Triệu gia. Loại sự tình này Kính Đức cũng không dám lắm miệng, tuy trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, nhưng tinh thần lại căng cứng đến thẳng tắp, sợ nói sai một chữ nửa câu. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mới nói, Thái hậu nói đùa, nô tài cũng không hiểu quốc sự, chỉ là, Bình Tây Vương Điện Hạ có công với đất nước ban. Góc truyện audio.com, thường tự nhiên là không thể thiếu được, Thái hậu gật gật đầu chắc hẳn là đã thỏa mãn với câu của trả lời Kính Đức buồn bã nói. Ai ra muốn, không phải là cái này, ai ra suy nghĩ chính là đương kim thái tử này, cũng không thân cận cùng ai ra ta đây làm thái hậu, xưa nay cũng không có cho hắn cái ân huệ gì, hiện tại, cho dù muốn thi ân, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi. Trong lòng Kính Đức biết rõ, giờ này khắc này, những lời thái hậu muốn nói, đều là tuyệt đối không thể truyền đi, hắn lập tức khẩn trương lên, hướng nội thị cung nhân đang hầu hạ trải đầu cho thái hậu bĩu môi, ý bảo bọn hắn đi ra ngoài. Thái hậu nhìn vào trong mắt cười rộ lên, nói. Những người này, đều là người một nhà, không cần bận tâm cái gì, đều ở tại chỗ này, hôm nay ai ra không trách tội. Mấy công nhân sắp đi đều dừng lại, Kính Đức không biết hôm nay Thái Hậu làm sao, như thế nào lại có nhiều cảm khái như vậy, đành phải nhẫn nại tính tình nghe tiếp. Ai ra thì sao, thời điểm 14 tuổi liền gả cho thần Tông Tiên Hoàng, chỉ sinh ra được hai đứa con trai, người khác đều nói là phúc khí tốt, nếu nói là phúc khí ai ra thật sự là có một ít con nối dõi thần Tông Tiên Đế vốn không nhiều lắm, ai ra một người liền độc chiếm hai người, về sau thần Tông Hoàng Đế sụp đổ rồi, ai ra xuất cung đi, liền ở tại vương phủ bên kia. Thái hậu không gọi hoàng thượng mà gọi vương gia, dường như là cảm thấy, chỉ có gọi vương gia, mới cảm thấy thân cận với mình, lúc này, dường như nàng đang đắm chìm trong hồi ức, hai mắt có chút đóng lại, trong kính, trên mặt thái hậu hàm chứa một loại mỉm cười rất điềm nhiên. Vốn cho là có thể làm thái phi cũng đã thấy đủ rồi, có ai nghĩ được chiết tông tiên đế lại sụp đổ luôn rồi, khi đó thật đáng sợ, cả biển kinh đều ầm ầm, nói cái gì cũng có, cuối cùng cũng không biết làm sao, quá hoàng thái hậu cùng đám đại thần đều đề cử vương gia nhà ta. Ha ha, vương gia nghe xong tin tức cả người đều đần ra, không hề động được nữa, cái lão nhị tấn vương kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn nói, cái hoàng huynh này là đã bị cử chỉ điên rồ, nói là muốn đi mời thái y. Thái hậu thở dài một hơi, cả người bắt đầu trở nên âm trầm, nói. Ai ra là người có phúc từ thái phi đến thái hậu, con ruột thịt nối dõi, cũng từ thân vương làm hoàng thượng, hưởng nhiều năm hạnh phúc như vậy, ai ra cũng không yêu cầu xa vời cái gì, duy nhất không yên lòng, có lẽ là tấn vương. Vừa rồi không phải ai ra đã nói rồi sao? Thái tử cùng ai ra xa lạ lắm, bên ngoài cũng truyền hắn và Thẩm Ngạo có hiềm khích, Thẩm Ngạo là tôn tế của ai ra, là quận mã của Thanh Hà, bọn họ đều là điểm chí mạng của Tấn Vương. Người ngẫm lại xem, hiện tại thái tử giám quốc, thái tử đăng cực chỉ là chuyện sớm hay muộn, không có hoàng thượng, ai ra dựa vào ai đây, Tấn Vương dựa vào ai đây? Tấn Vương làm việc điên cuồng, đương kim hoàng thượng là thân huynh đệ của hắn, tự nhiên lại để cho hắn một ít mặt mũi, hơn nữa còn có ai ra tác hợp cho hai huynh đệ bọn hắn, Tấn Vương lại hồ đồ thế nào, cũng không đến mức đánh mất phú quý. Nhưng như thái tử đăng cơ, Tấn Vương còn náo loạn như vậy, cũng không phải là xử lý chuyện như vậy nữa, thái tử cùng Tấn Vương luôn làm bất hòa, hay bởi vì hiềm khích với Thẩm Ngạo, tương lai xác định vững chắc là muốn trị tội Tấn Vương. Ai ra chỉ có hai đứa con trai như vậy, để bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, cũng giống như. Góc truyện audio.com, Kim Đâm, sao có thể không sớm làm ý định vì bọn họ đây? Ngữ khí thái hậu lại hòa hoãn xuống, cười nhạt một tiếng, nói. Đương nhiên, thái tử là cháu trai của ai ra tự nhiên cũng sẽ không để hắn có hại chịu thiệt, chỉ là lại để cho Thẩm Ngạo hỏi đến quân chính mà thôi, làm tâm hắn có điều cố kỵ là đủ rồi. Thẩm Ngạo này, ai ra tinh tường, hắn không có dã tâm, cũng sẽ không đi làm chuyện có lỗi với hoàng thượng, quốc gia Triệu gia chúng ta có lẽ là vững vàng không đổ, chỉ cần thái tử không động thủ với hắn, đương nhiên là dễ nói. Kính Đức liên tục đồng ý, nói, Thái hậu có thể bì kịp được Gia Cát Khổng Minh. Thái hậu mỉm cười, dùng ngữ khí trầm thấp nói, nhân vô viễn lự, kỳ thật thái tử có thể ở chung hòa thuận cùng Bình Tây Vương, tất nhiên là tốt nhất, coi như là không thể, để cho bọn họ tương lai không chỗ ra tay, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải chuẩn bị thật nhiều. Sắc trời đã muốn ảm đạm xuống, gió mát phơ phất ngoài cửa sổ, vạn điểm ánh nắng chiều mờ nhạt nhuộm cái cung điện này thành thiên hình vạn trạng, xinh đẹp vũ mị. Chút ít ánh sáng mờ nhạt này thông qua cửa sổ giấy, rơi vào phía trong tầm điện cùng ánh nến mềm rũ xuống trong điện làm nổi bật lẫn nhau, thình lình trong lúc đó, Thái hậu trong gương đồng có vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều, Thái hậu đã muốn vén tóc dài lên, cắm châm phượng, châm hoa lên, trang phục đẹp đẽ, trong ánh nến chiếu rọi, sáng rõ mà đường hoàng. Thái hậu vươn người đứng dậy, mỉm cười nói. Ai ra nói cái này cùng ngươi làm gì, thông báo kinh triệu phủ, vì chúc mừng đại thắng, có thể đến Đông Hoa môn phóng một ít pháo hoa, để cho tất cả mọi người vui mừng một chút. Phải, từ Biện Kinh đến Tuyền Châu, nếu là cưỡi khoái mã 800 dặm kịch liệt cũng không quá 6-7 ngày đi đừng, chỉ là kênh rạch phía nam chẳng chịt rậm rạp, hơn nữa, Phúc Kiến lộ nhiều núi, thực sự phải trì hoãn chút thời gian, đợi lúc tin chiến thắng cùng tấu trương Thái hậu định ra đưa đến Tuyền Châu, đã là ngày thứ 9 rồi. Thời gian Triệu Cát ở tại Tuyền Châu, kỳ thật cũng không dễ qua, vừa bị người công kích, vừa bị tấu chương xin hoàng thượng đứng ra kia đưa đến như hoa tuyết quấy đến mức hắn một chút cũng không yên ổn. Một phương diện khác tâm lo lắng người nữ chân xuôi nam, sợ phải lưu lại bêu danh, bởi vậy mà tâm tình cũng xấu tới cực điểm. Cái Tuyền Châu này, mặc dù đã đến đầu mùa đông, nhưng thời tiết cũng không tính lạnh, liên tục hơn một tháng, đều là mặt trời rực rỡ chiếu trên cao thẳng đến hai ngày này, mới tí tách rơi xuống một ít mưa, thời tiết đã không có vẻ nóng như lúc trước, nhiều thêm vài phần tươi mát. Nhưng tính tình Triệu Cát lại càng ngày càng tệ, chỉ có khi ăn được đan dược nỗi lòng mới bình phục một ít. Tính tình hoàng thượng xấu, Dương Tiễn tất nhiên là lo lắng chờ đợi, ngay từ đầu, bệ hạ phục đan dược về sau coi như không tệ, ngay cả tinh thần cũng đều đặc biệt tốt đẹp hơn. Nhưng càng về sau, cái đan dược này càng ngày càng không quá linh nghiệm rồi, trước là một ngày một hạt, bây giờ là một bữa hai hạt mới có hiệu dụng như lúc trước. Nhưng Dương Tiễn cũng dần dần phát giác thân thể hoàng thượng cũng theo cái đan dược này, càng ngày càng tệ hơn rồi, liền như nửa tháng trước, bệ hạ tiểu bệnh một hồi, chỉ có chút đau đầu nhức óc nếu như đổi lại là lúc trước. Góc truyện audio.com, thái y đưa một phương thuốc ngủ một giấc đại khái cũng thì tốt rồi. Nhưng hiện tại, lại là thuốc gì cũng đều không nên việc, đúng là thiếu chút nữa bất tỉnh đi, liên tục ốm đau 4-5 ngày, mới có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng Dương Tiễn cảm thấy kỳ quặc nhưng lại không dám nói cái gì khích lệ, sau lưng đã đưa cho Thẩm Ngạo một phong thư, muốn để cho Thẩm Ngạo quyết định. Trong đêm ngày hôm qua, bệ hạ luôn ho khan, Dương Tiễn hầu hạ một đêm, đến buổi trưa mới bắt đầu đứng dậy, xúc xúc miệng, gọi trong đó tùy tùng tới, hỏi bệ hạ đang làm cái gì, tùy tùng kia nói. Nói là thư 800 dặm kịch liệt đưa đến, bệ hạ đang muốn xem. 800 dặm kịch liệt, trong lòng Dương Tiễn không cho là đúng, từ lúc bệ hạ rời giá đến Tuyền Châu, mấy cái gì đó 800 dặm kịch liệt thật sự quá nhiều, chính vụ ba tỉnh bên kia không xử trí được, muốn 800 dặm kịch liệt tấu trương thái tử Vân An cũng là 800 dặm kịch liệt. Dù sao, cái sự tình gì hơi to to một chút, đều là kịch liệt đưa tới, giống như không gấp triều đình này sẽ lật úp. Dương Tiễn sửa lại y quan, liền đi về hướng tẩm điện Triệu Cát, tuy nói thời điểm sáng sớm hôm nay, bệ hạ thấy mình mệt mỏi, nói hôm nay không cần chính mình hầu hạ, nhưng nhiều năm quen như vậy em đã dưỡng thành thói quen, Dương Tiễn cảm giác cảm thấy hầu hạ tại trước mặt thánh giá, mới thư thái một ít. Xuyên qua một hành lang gấp khúc qua cổng vòm, phía sau cổng vòm này đầu liền thuộc về trọng địa rồi, ba tầng trong ba tầng ngoài, toàn bộ là điện tiền vệ, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, phòng cấm nghiêm túc. Chỉ là, Dương Tiễn lại không bị người nào ngăn cản, một đường đi đều có điện tiền vệ vấn an hắn, Dương Tiễn cũng chỉ là giơ con mắt lên, lười biếng đảo qua một chút, trong thời đại này, danh tiếng cũng không phải hư danh nói chơi, đừng nhìn chỉ là thủ lĩnh thái giám, nhưng ngày đêm hôm đó đều có vinh hạnh đặc biệt hầu hạ thánh giá, lại không có thể có cái gì so sánh được. Đến một chỗ lầu các hành cung sâu nhất, Dương Tiễn khục một tiếng, chuẩn bị kỹ càng, mới cẩn thận dẫm chân đi vào. Chỉ thấy Triệu Cát tựa ở trên giường êm, hai bên đang có hai nội thị hầu hạ, hai cái nội thị này thấy Dương Tiễn tựa như nịnh bợ mà hướng Dương Tiễn cười cười. Dương Tiễn không để ý tới bọn hắn, rón ra rón rén đến trước giường, thấp giọng nói. Bệ hạ, cách trương,